Liễu Truyện xin chào quý thính giả thân mến. Bây giờ, Liễu Truyện sẽ gửi đến các bạn tập 222 phần 2 của bộ truyện Người Thừa Kế, bản dịch Convert. Các bạn hãy ấn đăng ký kênh Liễu Truyện Hay và bấm vào hình quả chuông bên cạnh để nhận được thông báo mỗi khi có tập truyện mới nhé. Chúc các bạn nghe truyện vui vẻ. Lạc Sư Sư ở bên cạnh yên lặng gật đầu. Trần Bình cũng đã từng nói muốn bọn hắn trả giá một chút cái gì mới được, cho nên hiện tại Lạc Sư Sư tuyệt đối sẽ không cho phép có người bạch chơi mình chút nào. Nhận Tiểu Vân cắn răng, chuyện này hắn thật đúng là không làm chủ được, nhất định phải trở về cùng người trong nhà thương lượng một chút. Người chờ một chút, ta trở về cùng trong gia tộc của chúng ta trưởng bối thương lượng một chút việc này, dù sao sự tình can hệ trọng đại, ta một người cũng không có cách nào cho ngươi làm ra hứa hẹn. Trần Bình mỉm cười, tỏ ra là đã hiểu. Chuyện này xác thực, cực kỳ trọng yếu. Đối phương trở về thật tốt thương lượng một chút, cũng là hợp tình hợp lý. Nhẹ Tiểu Vân mang theo rất là thấp thỏm tâm tư, trực tiếp liền trở lại trong đám người, đem một đám ngay tại người tu hành nhanh chóng cho đánh thức. Đám người này bây giờ đang ở cọ lấy người ta phong thủy bảo địa tu hành đâu. Thực lực mặc dù đột nhiên tăng mạnh nhưng là xác thực rất mất mặt. Ta chỗ này có một chuyện cần cùng các người thương lượng một chút. Các người nhìn xem, sau đó phải không muốn cùng Trần Bình tiến hành hợp tác. Bọn hắn muốn đi chúng ta tổ địa tìm kiếm một phen. Nhện Tiểu Vân khai môn kiến sơn, đem sự tình nói ra. Nghe nói như thế về sau, tất cả mọi người tại chỗ sửng sốt. Bọn hắn thậm chí coi là đây là đang nói đùa đâu. Cái gì? Lại có người sẽ đi tổ địa? Trần Bình tên kia lá gan cũng quá lớn đi. Hắn dựa vào cái gì cảm thấy mình có thể bình an vô sự còn sống trở về? Mọi người đều biết chỗ kia cực kỳ nguy hiểm. Đi người hơn nửa liền hết rồi. Nếu là thật sự có tốt như vậy đi vào, vậy chúng ta chẳng phải là cũng sớm đã đi, còn có thể đến phiên một ngoại nhân sao? Tất cả mọi người biểu thị cực kỳ khinh thường. Bọn hắn căn bản không cảm thấy Trần Bình có thể tiến vào được. Lại nói, muốn đi vào tổ địa, nhất định phải có được một khối tổ địa lệnh bài. Hắn đây là muốn hợp tác với người sao? Có người bé nhạy chú ý tới vấn đề này. Nhận Linh Linh cũng rất kịp thời bù lại. Trên mặt của hắn mang theo một tia thần sắc nghi hoặc. Nghe loại người này đang nói những này có không có. Không phải vừa mới nói chuyện với ta, nữ nhân kia tên là Lạc Sư Sư, là người rắn nhất tộc người. Bọn hắn đã cùng Trần Bình đạt thành hợp tác. Tiếp xuống, Trần Bình lại trợ giúp bọn hắn tiến vào tổ địa tìm kiếm một phen. Ta đang suy nghĩ, có lẽ chúng ta không nên bỏ lỡ cơ hội này. Trên mặt của hắn mang theo một tia xoắn suýt thần sắc, đối với cái cơ hội này vẫn là rất khát vọng. Rất nhanh, mọi người nhao nhao tỏ thái độ. Mỗi người bọn họ đều cảm thấy cái này sự tình có chút không quá đáng tin cậy. Cái này còn không đơn giản. Bọn hắn đi tìm kiếm bọn hắn, chúng ta đi tìm kiếm chúng ta. Nhận Linh Linh thanh âm ở bên cạnh vang lên, khiến người cảm thấy rất không thoải mái. Nhận Tiểu Vân không vui, nghiêng đầu sang chỗ khác nhìn đối phương. Người làm vì nhà chúng ta tộc người, tự nhiên cũng biết trong này đến cùng có nguy hiểm cỡ nào. Chẳng lẽ ngươi dự định tự mình đi bên trong nhìn lên một cái sao? Nếu như ngươi có can đảm này, ta tự nhiên là duy trì. Nhận Tiểu Vân không khách khí ngữ, làm cho đối phương cảm thấy rất là bất mãn. Ha ha, ta chính là thuận miệng nói mà thôi. Trần Bình đã muốn qua tìm kiếm, kia để hắn đi không phải. Chúng ta đại khái có thể đi theo phía sau, cẩn thận từng ly từng tí tham gia náo nhiệt. Mọi thứ để hắn đi vào làm pháo hôi, chẳng phải có thể sao? Nhận Linh Linh thuyết pháp này, mặc dù có chút không muốn mặt, nhưng là không thể không nói, đúng là có rất tốt hiệu quả. Nếu như bọn hắn thật tham sống sợ chết, cũng có thể lợi dụng những này mưu kế. Lạc Sư Sư đang nghe những lời này về sau, nhịn không được cười lạnh, vừa định muốn mở miệng chào phúng đối phương một câu, không nghĩ tới những người khác vậy mà đều lộ ra vẻ cân nhắc. Ta cảm thấy cũng thế, đây đúng là một cái phương pháp tốt, mặc dù chúng ta cũng không dám tiến vào tìm kiếm, cũng không đại biểu chúng ta cũng không dám len lén theo đuôi. Nếu như chúng ta làm như thế, kia không chỉ có thể lẩn tránh rất nhiều phiền phức, thậm chí còn có thể tỉnh rất nhiều nhân lực vật lực. Cái này cớ sao mà không làm đâu. Mọi người ở một bên xì xào bàn tán, thảo luận phi thường vui vẻ. Nhẹ Tiểu Vân nghe lời này về sau, cảm giác chính mình cũng muốn sụp đổ. Không nghĩ tới tộc nhân của mình vậy mà như thế không muốn mặt, còn có thể nghĩ ra chuyện thế này. Trách không được mình cái chủng tộc này phong bình như thế chi kém, chính là bởi vì bọn này không muốn mặt người thực tế nhiều lắm. Nghĩ tới đây, hắn vừa định mở miệng thuyết phục mọi người một phen, thế nhưng lại lọt vào ngăn cản. Cái thứ nhất ngăn cản mình mở miệng chính là Nhận Linh Linh. Hay à, ngươi cũng đừng nghĩ lấy muốn khuyên mọi người thế nào. Đây là lẫn nhau cộng đồng làm ra quyết định, lấy thân phận của ngươi còn chưa có tư cách đi thuyết phục mọi người đâu. Ta nếu là ngươi nhá, hiện tại liền thành thật đi lắc lư Trần Bình. Đến lúc đó chúng ta cùng theo len lén ngang nhiên xông qua, ngươi cũng coi là lập công. Nhận Linh Linh ở bên cạnh âm dương quái khí mở miệng nói, lập tức liền đem Nhận Tiểu Vân kéo đến một cái rất bất lợi vị trí bên trên. Nếu như ngươi có ý kiến, ngươi có thể tự mình bên trên. Chính ngươi đi cùng Trần Bình nói đi. Dù sao ta là không có như thế lớn năng lực, ta chẳng qua là một cái phổ thông thánh nữ mà thôi. Tuyệt đối đừng coi ta là thành cái gì chúa cứu thế. Nói xong lời này, Nhận Tiểu Vân tức giận đến quay đầu trực tiếp ngồi tại một bên, không nguyện ý nói thêm cái gì. Thật không nghĩ tới ngươi còn rất có tỉ khí. Ta đến liền ta đi. Đối với Nhận Tiểu Vân cái này dáng vẻ, hắn cảm thấy rất là bất mãn. Nhận Linh Linh khinh thường nhìn đối phương một chút, trực tiếp quay người hướng phía bên cạnh đi đến. Nhận Linh Linh trong lòng làm sao không rõ ràng, nếu là có thể đem việc này giải quyết, tiếp xuống coi như có thể trong gia tộc có được địa vị trí cao vô thượng, đây là hắn hướng tới đã lâu sự tình. Mà lại Nhận Tiểu Vân không dám đi cùng đối phương nói những này, nói rõ chính là sợ hãi đắc tội Trần Bình, cho nên hiện tại hắn chính là muốn cố ý đi đắc tội Trần Bình. Nếu như Trần Bình cùng bọn hắn trở mặt, Nhận Tiểu Vân cũng liền triệt để không có hy vọng. Nếu như bọn hắn có thể đàm thành hợp tác, vậy mình lại tính đến là lập công lớn một, kiện hoàn toàn có thể bị ghi vào sử sách. Nghĩ đến nơi này, nội tâm của hắn cũng cảm thấy phi thường hưng phấn. Trần Bình cứ như vậy yên lặng nhìn xem bọn hắn nói chuyện phiếm. Thông qua đám người này, hình miệng Trần Bình cũng biết bọn hắn đến cùng nói thứ gì. Rất rõ ràng, một đám người đây là triệt để náo tách ra nha. Không có nghĩ đến cái này thời điểm làm người ta ghét Nhận Linh Linh vậy mà đi tới. Ai nha, thật không nghĩ tới, ngươi vậy mà là xà nhân nhất tộc, mọi người chúng ta cũng là trăm sông đổ về một biển. Nhận Linh Linh vừa lên đến, ngay tại điên cuồng lôi kéo làm quen, làm Lạc Sư Sư rất là không được tự nhiên. Ngượng ngùng, ta và ngươi không phải rất quen, có lời gì ngươi đại khái có thể nói thẳng. Trước đó chúng ta cùng Nhận Tiểu Vân đàm chuyện hợp tác, nếu như ngươi là tới truyền đạt tin tức, vậy ta rất hoan nghênh. Lạc Sư Sư vốn chính là một cái đi thẳng về thẳng người, nhìn thấy đối phương cái bộ dáng này trong lòng rất là bất mãn. Nhận Linh Linh hơi sững sờ, không nghĩ tới nữ nhân này tính tình vậy mà nhiều thế lớn, mình còn chưa kịp nói xong đâu liền đã bị sớm kết thúc. Ha ha, ta không có ý tứ gì khác, chỉ là muốn cùng người quen biết một chút. Nhận Linh Linh có chút lung túng mở miệng, ý đồ làm dịu mình bối rối. Lạc Sư Sư thực tế là quá mức đi thẳng về thẳng, để hắn căn bản cũng không quen thuộc. Vậy ta nhưng phải lần nữa cho người liền không có ý tứ. Ta không có tùy tiện nhận biết người khác quen thuộc, cũng không có tùy tiện cùng người khác làm bằng hữu thói quen. Ta dù nói thế nào cũng là xà nhân nhất tộc thanh nữ, nếu như làm bằng hữu, khả năng cũng chỉ có các người thanh nữ có tư cách này. Những người khác cũng phải ước lượng một chút mình xứng hay không. Trần Bình nghe được những lời này, đột nhiên liền nở nụ cười. Hắn không nghĩ tới tính tình của nữ nhân này ngược lại là thật lớn, lập tức liền đem đối phương nói trợn mắt hốc mồm, nửa ngày tiếp không lên lời nói. Nhận Linh Linh vốn là rất để ý mình không thể trở thành thánh nữ sự tình, hiện tại Nhận Tiểu Vân đột nhiên bãi công mà hắn lại không có bất kỳ cái gì thân phận, ở vào loại này cục diện lúng túng bên trong, hắn thật không biết làm sao. Trên thực tế lần tiếp theo thánh nữ chính là ta. Nhận Tiểu Vân hiện tại đã không có nhiều thời gian có thể sống, chờ hắn chết đi về sau, liền sẽ khiến cho ta tới thay thế vị trí của hắn. Cho nên, ngươi liền xem như cùng ta làm bằng hữu, cũng không ảnh hưởng toàn cục. Lạc Sơ Sơ cũng không có nghĩ đến đối phương vậy mà lại nói ra những lời này. Ở gia tộc thành nữ khi còn sống, hắn vậy mà liền có thể lời thề son sắt dạng này mở miệng, đủ để thấy nữ nhân này đến cùng là cỡ nào phách lối. Đã dạng này, vậy ngươi ngược lại là nói một chút, ngươi có cái gì mục đích muốn cùng ta nói những gì? Nếu như ngươi cần đồ vật để ta cảm thấy hứng thú, ta tự nhiên sẽ cùng ngươi giao dịch. Lạc Sư Sư nhún vai, nội bộ bọn họ ở giữa đấu tranh, mình cũng không nguyện ý ly hôn. Đám người này liền xem như cho căn chó, cái kia cũng không liên quan đến mình, hắn chỉ muốn biết chủng tộc bí mật thôi. Mục đích của ta rất đơn giản, ngươi không hợp tác với chúng ta, không có vấn đề, thế nhưng là không thể can thiệp chúng ta tiếp xuống lâu dài đi theo ngươi. Nếu như ngươi muốn cái gì chỗ tốt lời nói, chúng ta bên này có thể cân nhắc khi biết gia tộc bí mật qua đi, đem một vài bảo bối cùng người cùng một chỗ chia sẻ. Nhận Linh Linh rất là nói nghiêm túc, dường như hắn thấy cái này đã coi như là mình đối Trần Bình một loại ban ân. Nghe lời này về sau, Trần Bình đột nhiên ho khan, hắn cho là mình nghe lầm. Nữ nhân này là làm sao làm được tự tin, lại vô tri, vậy mà còn luôn miệng biểu thị đây là một loại ban ân. Người đi theo ta, người là muốn đi theo tại ta, vẫn là muốn theo đuôi ta? Trần Bình cười lạnh. Nếu như ngươi cảm thấy lấy thực lực của các ngươi có thể đuổi theo bước tiến của chúng ta, vậy ta tự nhiên không có bất kỳ cái gì ý kiến. Nhưng là ta liền sợ các ngươi quá mức phế vật, căn bản là theo không kịp ta. Nói xong lời này, Trần Bình khoát tay áo, trực tiếp liền yêu cầu bọn hắn rời đi. Đã các ngươi định liệu trước, vậy ta liền nói cho ngươi biết đi. Chờ đợi trận này gia tộc so đấu kết thúc về sau, ta bên này liền sẽ xuất phát. Nếu như các ngươi có thể theo kịp, tự nhiên tốt nhất. Nếu là theo không kịp, vậy coi như không lạ ta. Nói xong lời này, Trần Bình trực tiếp quay người rời đi. Hắn cho Lạc Sư Sư đưa mắt liếc ra ý qua một cái. Lạc Sư Sư nghe nói như thế về sau, nhẹ gật đầu cũng không nói thêm gì. Trực tiếp liền yêu cầu quản gia đem người tranh thủ thời gian đuổi đi ra. Đám người này nhưng không phải bằng hữu của mình, không cần thiết ở nơi này ở lại. Bọn này nhận nhất tộc người, giờ phút này ngay tại hưởng thụ lấy nồng đậm nguyên khí, bọn hắn nằm mơ cũng không nghĩ tới mình vậy mà không hiểu thấu bị đuổi ra ngoài. Đây là tình huống như thế nào? Sao có thể không hiểu thấu đuổi người đâu? Chẳng lẽ giữa bọn hắn không có đàm lũng? Tuyệt đối đừng đem ta đuổi ra, nơi này nguyên khí như thế dư giả, dứt khoát liền để chúng ta trong này tu hành đi. Liền xem như thanh toán một chút dừng chân phí tổn, ta cũng nguyện ý. Tất cả mọi người quỷ khóc sói gào mở miệng. Bọn hắn đối với ở tại chuyện nơi đây phi thường đề bụng, thậm chí hy vọng đối phương có thể làm cho bọn hắn ở đây thường ở lại đi. Nhận Tiểu Vân nghe được những lời này chỉ cảm thấy mất mặt, không nghĩ tới đám người này như thế không có cốt khí. Chẳng qua Nhận Tiểu Vân cũng rất tò mò đám người này đến cùng trò chuyện thứ gì, vậy mà nói chuyện như thế không thoải mái. Nhìn cái dạng này, đối phương tựa hồ là bị người cho đuổi ra ngoài. Nhận Linh Linh hung dữ nhìn Lạc Sư Sư phương hướng một chút, đáy mắt hiện lên một chút tức giận. Hắn nằm mơ cũng không nghĩ tới nữ nhân này vậy mà lại đem mình khu trục, thậm chí đối phương còn không nguyện ý hợp tác với mình. Nữ nhân này thực tế là quá phận đến cực điểm. Ha ha, người đời này sai lầm lớn nhất chính là đem hành động của người kế hoạch nói cho ta biết. Người cảm thấy lấy thực lực của ta kế tiếp còn có thể theo không kịp người một cái bình thường người tu hành tốc độ sao? Nhận Linh Linh đáy mắt hiện lên một tia khinh thường. Đối với Nhận Linh Linh đến nói, Trần Bình căn bản là không tính là cái gì. Có lẽ đối phương quả thật có một chút bản lĩnh, nhưng là hắn nhưng căn bản không quan tâm. Nhận nhất tộc tốc độ là tuyệt đối không thể chê. Bọn hắn muốn đuổi kịp Trần Bình, đó cũng là chuyện dễ như trở bàn tay. Cũng ngay lúc này, Nhận Linh Linh trở lại trong đám người. Tất cả mọi người cùng nhau tiến lên, rất là tò mò nhìn đối phương. Không biết bọn hắn hợp tác đàm thành bộ dáng gì. Thế nào? Cái này hợp tác đàm thành công sao? Nhận Linh Linh đàm phán năng lực cũng không tệ. mọi người đối với hắn cũng là tương đối tin mặc cho. Nữ nhân này, mặc dù ngày bình thường nhìn không phải rất đáng tin cậy, nhưng là thời khắc mấu chốt, cuối cùng là có chút tác dụng. Ta đều đã đi ra ngoài, chẳng lẽ còn có cái gì không giải quyết được sự tình sao? Thật đúng là cho là ta cùng Nhận Tiểu Vân tên phế vật này giống nhau sao? Ngày mai, chờ trận này giải thi đấu so xong sau, bọn hắn bên này liền sẽ trực tiếp xuất phát, đến lúc đó chúng ta đuổi theo là được. Chẳng qua tốc độ của bọn hắn sẽ rất nhanh, mà lại hành tung cực kỳ quỷ dị. Nếu như chúng ta có thể theo kịp, tự nhiên có thể hợp tác. Theo không kịp, liền không có cái này cơ hội hợp tác. Đối với hắn yêu cầu này, kỳ thật ta cũng có thể lý giải. Dù sao, việc này quan hệ trọng yếu, cần nhất định thực lực. Mọi người nghe nói như thế, đều ở bên cạnh yên lặng gật đầu. Nói thật, đối với việc này, bọn hắn cũng cảm thấy phi thường hợp lý. Dù sao, không phải tất cả mọi người có tư cách đi tiếp xúc những bí mật này. Chúng ta bên này, tùy thời chú ý tình huống cùng Trần Bình cùng một chỗ hành động. Hiện tại đi trước đi, đừng tại đây nhi ở lại. Nhận Linh Linh có chút lúng túng mở miệng, liền sợ đám người này tiếp tục ở chỗ này, đem sự tình làm lớn chuyện về sau. Bí mật nhỏ của mình coi như bị vạch trần. Đến lúc đó, tất nhiên sẽ trở nên xấu hổ vô cùng. Đám người nghe nói như thế, cho dù đối với nơi này nguyên khí có chút lưu luyến không rời, thế nhưng là cuối cùng vẫn là lựa chọn rời đi. Không có gì là so với bọn hắn tổ địa quan trọng hơn. Nhìn thấy mọi người lục tục ngo ngoe rời đi, Nhận Tiểu Vân cũng cảm giác có chút ngoài ý muốn. Không ngờ tới đám người này vậy mà như thế nghe lời. Lúc này Nhận Tiểu Vân cũng phát giác được sự tình chỗ cổ quái. Rõ ràng mình mới là thánh nữ, thế nhưng là hết lần này tới lần khác, đám người này đã bắt đầu nghe người khác. Cái này đủ để chứng minh tình thế có chút không đúng. Có lẽ qua không được bao lâu, Nhận Linh Linh liền sẽ đem vị trí của mình thay vào đó. Nhận Tiểu Vân nội tâm có chút bối rối, nhưng là suy nghĩ một phen, cuối cùng vẫn là tỉnh táo lại. Mọi người đi trước, đừng ở nơi này hao tổn. Mọi người chúng ta đều là tứ đại chủng tộc người, nếu như ở đây biểu hiện quá mức chật vật, cũng chỉ sẽ để cho người khác nhìn chúng ta cho cười thôi. Làm gì biểu hiện được như thế, không có thấy qua việc đời dáng vẻ. Nói xong lời này, Nhận Tiểu Vân liền dẫn đầu rời đi những người khác. Nghe nói như thế, yên lặng mân mê miệng, tựa hồ đối với hắn phe này thuyết minh cảm thấy có chút không có cao hứng. Tốt tốt, mọi người cũng không cần nghe Nhận Tiểu Vân, tiếp xuống liền nghe ta, tuyệt đối không có vấn đề. Nếu là ta có thể trợ giúp mọi người đem tổ địa làm cho trở lại, cái kia cũng tính là một chuyện tốt. Nhận Linh Linh đã sớm bắt đầu cho mọi người tẩy não. Nói tóm lại, đến lúc đó nếu là thật có thu hoạch gì, vậy hắn nhất định sẽ đem những công lao này toàn bộ đều đoạt tới. Hắn nhất định phải nghĩ biện pháp đem Nhận Tiểu Vân tất cả vinh dự toàn bộ cướp được trên tay mình. Lại nói, qua không được mấy ngày, đối phương liền không có cách nào tiếp tục còn sống. Dù sao, tại không có cách nào đạt được thỏ tình huống phía dưới, Nhận Tiểu Vân cũng liền chỉ có một con đường chết thôi. Nhận Tiểu Vân tâm tình phi thường nặng nề, trên đường đi đều trầm mặc không nói. Nguyên bản, Nhận Tiểu Vân là một cái cực kỳ tùy ý thoải mái nữ nhân. Thế nhưng là chẳng biết tại sao, từ khi biết Trần Bình về sau, Nhận Tiểu Vân cảm giác mình cả người đều có chút không thích hợp. Loại kia tùy ý thoải mái sức lực cũng không có, thậm chí nội tâm còn cảm thấy cực kỳ bực bội, luôn cảm giác có chuyện gì sẽ phát sinh. Mà Trần Bình bên này tự nhiên cũng không có để ý những tình huống này, bọn hắn tranh tài còn tại hừng hực khí thế tiến hành. Vân gia bị đào thải qua đi, trực tiếp liền mai danh ẩn tích. Mặc dù không biết bọn hắn trong hồ lô bán là thuốc gì đây, nhưng là gia tộc này biến mất để hắn cảm giác tâm tình thư sướng. Gia tộc khác cũng ùa lên liều mạng đi tranh đoạt bên thắng gia sản, liền xem như những cái kia cỡ nhỏ gia tộc cũng không nhịn được đi lên kiếm một chén canh. Tất cả mọi người hiếu kỳ Vân gia hiện tại là cái trạng thái gì, nhưng là gia tộc này tựa như là rùa đen rút đầu đồng dạng đột nhiên biến mất, địa bàn của bọn hắn cũng bị gia tộc khác lấy đi, nhìn qua xác thực đáng thương vô cùng. Dồn Niên khi biết đấy hết thảy về sau, tâm tình cũng trở nên lớn tốt. Trong lòng của hắn rất rõ ràng, đây chính là báo ứng. Mà giờ khắc này, Vân Gia đã nâng nhà rời đi tòa thành trì này. Bọn hắn tại ngẫu nhiên tình huống phía dưới biết được một cái cơ duyên to lớn, hiện tại chính là đi tìm cơ duyên thời điểm. Một khi có thể có được cái cơ duyên này, tiếp xuống, gia tộc bọn họ nhất định lần nữa quật khởi, bàn nết trở về. Trần Bình nhưng cũng không biết gia tộc này người đến cùng đi làm cái gì, hắn cũng không hứng thú biết. Chỉ cần những gia tộc này người không đến gây sự, Trần Bình liền không có chút nào bất kỳ cái gọi là. Chiến đấu rất mau đánh vang, Trần Bình tay người phía dưới không có chút nào bất luận cái gì áp lực đạt được thứ nhất tên. Nhưng mà những này thứ tự đối với Trần Bình đến nói không có chút nào bất kỳ tác dụng gì, hắn căn bản liền không thèm để ý đầy hết thảy. Đối với những gia tộc kia đến nói, những này chiến đấu xếp hạng có thể tăng lên địa vị của mình, còn có thể quyết định rất bao sâu ý thuộc về. Thế nhưng là Trần Bình không có mở cửa, cũng không trà trộn vào bọn hắn những gia tộc này vòng tròn. Cho nên những này số liệu đối với Trần Bình đến nói, một chút xíu tác dụng đều không có. Hắn chỉ là đơn thuần đến tham gia náo nhiệt thôi. Nhận Linh Linh thì một mực lén lút quan sát đến Trần Bình. Nhận Linh Linh trong lòng phi thường rõ ràng, một khi bỏ lỡ Trần Bình hành động, vậy coi như xong đời. Cho nên, khoảng thời gian này, Nhận Linh Linh cơ hồ là tùy thời tùy chỗ đều trốn đi, quan sát đến Trần Bình, liền sợ Trần Bình lại đột nhiên hành động, đem mình cho quẳng xuống. Lạc Sư Sư, ngươi chuẩn bị một chút, chúng ta ăn xong bữa cơm này lên xuất phát. Kết thúc tranh tài về sau, Trần Bình cũng tùy tiện đi vào Lạc Sư Sư trong nhà ăn. Đến đầu đến, tự nhiên là muốn đem cơm ăn lại đi. Lạc Sư Sư bên này biết được tình huống về sau, lập tức liền hưng phấn lên. Vừa nghĩ tới tổ đế bí mật sắp để lộ, xà nhân nhất tộc đều vô cùng kích động. Đạt được Trần Bình tin tức về sau, Lạc Sư Sư nhanh chóng đem mình toàn bộ thân gia đều cho thu thập xong. Lần này bọn hắn cũng không tính mang quá nhiều người cùng xuất hành. Xà nhân nhất tộc lúc đầu nhân số liền không nhiều, tổ địa lại là một cái cực kỳ địa phương nguy hiểm, cho nên bọn hắn dự định tạm thời an bài trước một chút người kín đáo đi tới dò xét một phen. Lần này liền ta cùng lão quản gia, cùng đại đệ của ta cùng một chỗ cùng ngươi hành động. Lạc Sư Sư rất là nghiêm túc nhìn xem Trần Bình, vừa nghĩ tới tiếp xuống hành động, liền liền lão quản gia đều cảm thấy có chút nhiệt huyết sôi trào. Trần Bình ngược lại là có chút ngoài ý muốn, hắn còn không có nghe nói đối phương có cái đệ đệ. Rất nhanh, mọi người tướng mạo hơi có vẻ non nớt, nam tử từ sau chủ đi ra. Cái này nam nhân xem xét liền phi thường tuổi trẻ. Dồn Điền đứng tại đối phương bên cạnh, cảm giác tựa như là một cái đại lão thô đồng dạng, có vẻ hơi khoa trương. Các người tốt, ta là Lạc Sư Sư đệ đệ. Tiếp xuống, thật cao hứng có thể cùng các người cùng một chỗ hành động. Nam tử mới mở miệng, liền để mọi người cảm thấy càng thêm non nớt. Đã dạng này, vậy các người làm sơ nghỉ ngơi, chờ chúng ta đem cơm ăn, liền cùng lúc xuất phát. Trần Bình chào hỏi một tiếng, mang theo tay người phía dưới, tiếp tục ăn cơm. Dù nói thế nào, bọn hắn cũng là huyết thống thuần chính nhân loại. Cái giờ này, ăn một bữa cơm cũng là nhất định sự tình. Đại ca, đám kia nhận nhất tộc người ở sau lưng nhìn chăm chăm vào chúng ta. Lạc Sư Sư đệ đệ gọi là Lạc Khải Tuấn. Hắn rất là khẩn trương áp vào Trần Bình bên người, thấp giọng mở miệng. Trần Bình không nghĩ tới đối phương sức quan sát vậy mà cường đại như vậy. Nhận Linh Linh ra hỏa này lẫn mất xa xa nhìn mình chăm chăm đã đều bị phát hiện. Ta người này ngày bình thường chính là lấy cường đại sức quan sát lấy xưng. Thực lực của ta không tính là quá mạnh, nhưng là không có cái gì có thể trốn qua quan sát của ta. Lạc Khải Tuấn có chút khiêm tốn, cười cười, trên mặt cũng mang theo một tia thẹn thùng thần sắc. Trần Bình nhìn thấy bộ dáng của đối phương, cũng không nhịn được, cười lắc đầu. Cảm giác đây là một cái rất xấu hổ tiểu gia hỏa. Không cần quá mức lo lắng, đám người này chẳng qua là tôm tép nhãi nhép thôi. Bọn hắn muốn lợi dụng chúng ta làm pháo hôi, đi cho bọn hắn dò xét một chút. Tổ đội, nhưng trên thực tế, ai là ai phào hồi đều còn nói không chính xác đâu. Bọn hắn thực lực quá thấp, cây vốn là không có bất kỳ biện pháp nào có thể chi phối được chúng ta. Trần Bình phối hợp đang ăn lấy đồ vật, trên mặt của hắn mang theo lạnh nhạt thần sắc. Lần này hành động nhân số cũng không nhiều, cho nên không cần thiết quá mức khẩn trương. Kia thực lực cường hãn Tiểu Hải đã bị Trần Bình thu xếp đi, cho nên giờ phút này hắn cũng sẽ chỉ mang theo Dung Niên cùng một chỗ hành động thôi. Trần Bình, ta cảm giác muốn dẫn đồ vật hơi nhiều, bằng không mượn người thỏ nhà tử dùng một chút thôi. Lạc Sư Sư rất là hưng phấn đi tới. Con thỏ ở một bên nghe nói như thế, lập tức liền nhẹ gật đầu. Tuy nói nội tâm của hắn đối với dáng dấp nữ nhân xinh đẹp đã có chút sợ hãi, nhưng là hắn nhưng là một con càng đánh càng mạnh con thỏ. Nữ nhân này đã được đến Trần Bình tán thành, vậy liền chứng minh hoặc nhiều hoặc ít vẫn là đáng giá tín nhiệm. Đem người đồ vật đều cho ta đi, ta bên này có thể giúp người bảo tồn lại. Có cần thời điểm tùy thời có thể tìm ta. Con thỏ vung tay lên, trực tiếp liền đem đối phương hành lý thu được không gian của mình bên trong. Trên mặt của hắn mang theo lạnh nhạt thần sắc, hoàn toàn đem đắc chí hai chữ hiện ra phát huy vô cùng tinh tế. Trần Bình nhìn thấy đối phương bộ dáng, không nhịn được, muốn động thủ đánh hắn một trận. Gia hỏa này cũng rất có thể đắc chí. Người như thế, đắc chí xuống dưới, cẩn thận đến lúc đó lại lật xe, chúng ta cũng không nhất định tùy thời tùy chỗ có thể cứu được ngươi. Dung Niên cũng nhịn không được trêu chọc đối phương một câu, trong lòng của hắn làm sao không rõ ràng chuyện này, sẽ là con thỏ đời này bóng ma tâm lý. Nghe nói như thế, thỏ biểu lộ biến rồi lại biến, tiếp tục nhảy nhót trở lại mình bên cạnh bàn ăn. Đám người vui cười đùa giỡn một phen về sau, liền thu dọn đồ đạc, tập hợp nhân viên lên đường. Lúc này, Nhận Linh Linh rốt cuộc yên tâm bên trong tảng đá, nhanh chóng hét lớn đám người cùng một chỗ đuổi theo. Nhận Tiểu Vân ở bên cạnh thấy cảnh này, luôn cảm thấy có chút kỳ quái. Dường như bọn hắn cũng không phải thật sự là đạt thành cái gì hợp tác. Nhận Linh Linh, người thành thật nói cho ta, người là thật cùng Trần Bình đàm thành hợp tác, vẫn là nói đấy hết thầy, đều là chính người nói bừa. Cảm thấy sự tình có chút không đúng, Nhẹ Tiểu Vân trực tiếp liền xông tới, phi thường nghiêm túc chất vấn đối phương. Hắn xác thực nghĩ mãi mà không rõ, nếu quả thật chính là đạt thành hợp tác, kia làm gì lén lút đi theo đối phương đâu. Lần này tham dự hành động cũng không phải Nhận nhất tộc tất cả mọi người, bọn hắn chọn lựa một chút thực lực cường đại người trẻ tuổi cùng một chỗ tiến vào bên trong. Đám người trẻ tuổi này liền phải lộ ra hơi lý trí một chút. Bọn hắn thực chất bên trong đối với thằng nữ tôn sùng vẫn là không có thay đổi. Mắc mớ gì tới người nhi nha? Dù sao ta cũng đã đem sự tình giải quyết cho, tiếp xuống mọi người hành động là được. Nhận Linh Linh lầm bầm một câu, đem mình bất mãn biểu hiện phát huy vô cùng tinh tế. Những người khác cũng không nói thêm gì, bọn hắn chỉ là yên lặng ở bên cạnh nghe theo chỉ huy. Đến cùng là ai làm tổng chỉ huy cũng không trọng yếu. Bọn hắn chỉ muốn thuận lợi đến tổ địa, làm rõ ràng gia tộc mình cùng trên người mình bí mật. Trọng yếu nhất chính là giải khai những này nguyền rủa, để bọn hắn có thể vượt qua người bình thường thời gian. Nguyền rủa đối với bọn hắn đến nói quá mức đáng sợ, không ai nguyện ý đen đuổi như vậy thua một đời. Nhìn thấy tất cả mọi người không nói gì, Nhận Linh Linh trở nên càng thêm đắc ý, đáy mắt hiện lên một tia càn rỡ. Nhận Tiểu Vân nha, Nhận Tiểu Vân, ngươi tiếp xuống cũng đừng hòng cùng ta đấu. Từ khi làm bộ cùng Trần Bình nói một chút cái hiệp nghị kia qua đi, Nhận Linh Linh liền trở nên cực kỳ bành trướng, căn bản cũng không có đem Nhận Tiểu Vân đè vào mắt. Dù sao trong lòng của hắn rất rõ ràng, đối phương không có khả năng đi tìm Trần Bình chất vấn chuyện này thật giả, cho nên hắn có thể không chút kiêng kỵ tùy ý mở miệng nói hiêu nói vượn. Trần Bình bọn hắn cố ý giảm bớt tốc độ chính là để cho tiện để đám người này đuổi theo, trong lòng của hắn rất rõ ràng. Cái kia cái gọi là thần bí tổ địa khẳng định là có đủ loại kiểu dáng nguy hiểm, hắn mới không nguyện ý để cho mình người đặt mình vào nguy hiểm đâu. Đã như vậy khẳng định là muốn để đối phương ra sân. Người vẫn là rất thông cảm bọn hắn đây này. Thế mà mang theo người đi chậm như vậy, chẳng lẽ ngươi liền không lo lắng đến lúc đó bọn hắn đạt được chỗ tốt về sau trở mặt không quen biết sao? Ngươi phải tin tưởng đám người kia, khẳng định có thể làm được. Bọn hắn phong bình luôn luôn rất kém cỏi. Nếu như ngươi không sợ bị bọn hắn hố, ngươi có thể thử xem. Lạc Sư Sư vừa đi vừa quay đầu nhìn xem, trên mặt cũng mang theo xoan suýt thần sắc. Trên thực tế, Lạc Sư Sư nội tâm đối với việc này ít nhiều có chút không hài lòng lắm. Tuy nói, Lạc Sư Sư cũng biết Trần Bình mục đích là vì nhiều có được mấy cái pháo hôi, nhưng là mang theo những nữ nhân kia cùng một chỗ hành động, tóm lại là để người cảm thấy thể xác tinh thần không vui. Nghĩ đến nơi này, Lạc Sư Sư cũng có chút dầu dĩ không vui, ở một bên kéo lấy góc áo của mình. Con thỏ ở bên cạnh nhảy đát, hắn nhưng là rất nguyện ý đứng tại Lạc Sư Sư cái này một đầu. Đúng vậy nha, ta cảm thấy không nên đem nhận Tiểu Vân nữ nhân kia cho mang đến. Nữ nhân này mặc dù bây giờ thu liễm một điểm, nhưng là hắn muốn giết ta thời điểm nhưng phách lối rất đâu. Đời ta đều không thể tha thứ nữ nhân này hành động. Hồi tưởng lại gia hỏa này ác độc chiêu số, con thỏ liền không nhịn được, toàn thân phát run. Đối phương lại có thể bất trí bất giác đem hắn cho mê choáng, thậm chí càng hút sạch trong cơ thể hắn tất cả nguyên khí. Tuy nói cùng nữ nhân này cộng đồng tắm rửa một lần, nhưng là thỏ nội tâm cũng rất là khó chịu. Ai nguyện ý cùng loại nữ nhân này ở cùng một chỗ nha? Ta phi thường ủng hộ người đi đối phó cái này xấu xí nữ nhân. Bất luận như thế nào, hy vọng một ngày kia có thể làm cho gia hỏa này đạt được vốn có giáo huấn. Con thỏ ở một bên nhảy nhảy nhót nhót nói. Hắn cũng biết Lạc Sư Sư phi thường không thích đối phương. Đã như vậy, vậy bọn hắn nhưng chính là trên một sợi thừng châu chấu. Trần Bình nhìn thấy con thỏ này tấm một điểm thiên mệnh bộ dáng, nhịn không được cười thở dài một hơi. Gia hỏa này biểu hiện ngược lại là rất khoa trương. Nếu như ngươi đối với hắn khó chịu lời nói, cái kia có thể trực tiếp đi lên bắt hắn cho giết, ta ngược lại là không có nửa điểm ý kiến. Trên thực tế, có liều bọn hắn đám người này cũng có được trọng yếu tác dụng, không chỉ là bởi vì bọn hắn có thể làm phá hôi, cũng bởi vì ta không làm rõ ràng được những này chủng tộc tồn tại ý nghĩa. Nếu như bọn hắn tồn tại chính là mở ra một chút thông đạo chìa khóa, hoặc là có nói ý nghĩa của hắn đâu, vậy ta hiện tại đem bọn hắn giết chẳng phải là hết thảy đều quá qua loa rồi. Trần Bình rất bình tĩnh mở miệng nói, cảm giác cũng là đang giải thích lấy cái gì. Nghe được lời nói này về sau, Lạc Sư Sư cũng ở bên cạnh yên lặng nhẹ gật đầu. Đối phương nói xác thực có đạo lý. Rất rõ ràng Trần Bình cân nhắc muốn so bọn hắn hơn rất nhiều. Bọn hắn chỉ để ý mình có phải là thích nữ nhân này, mà Trần Bình lại có thể xem nhẹ đầy hết thảy, nhìn thấu trong đó bản chất. Chờ chúng ta đem những bí mật này đều giải khai về sau, ngươi nếu là muốn báo thủ tự nhiên không có vấn đề. Bọn hắn cái chủng tộc này vốn là tâm hoài quỷ thai, lại thêm nhận Tiểu Vân lúc trước đúng là suýt nữa đem ngươi cho hại, cho tới bây giờ cũng không có cho ta một cái giải thích hợp lý. Cho nên ta cảm thấy liền xem như ngươi muốn động thủ, ta cũng sẽ không nhiều nói cái gì. Bình tĩnh mở miệng nói. Trong lòng của hắn làm sao không rõ ràng, nữ nhân này đúng là có chút quá phận. Mặc dù bây giờ biểu hiện giống như rất danh mãnh bộ dáng bất an, nhưng trên thực tế thỏ sự tình hắn không có cho ra nửa phần bàn giao. Đối phương đã không có xin lỗi, cũng không có làm những gì, chỉ là đơn thuần tới lấy lòng mình thôi. Thậm chí liền hắn lấy lòng đều là như thế không có kiên nhẫn. Đối với ánh mắt như thế không đủ lâu dài người, Trần Bình luôn luôn là không thèm để ý. Lão đại, người thật đúng là quá tốt. Người yên tâm đi, chờ sự tình hoàn thành qua đi, ta nhất định sẽ thật tốt giáo dục cái chủng tộc này ra hòa. Tốt nhất là để bọn hắn làm tiểu đệ của ta. Đến lúc đó ta cưỡi mấy cái nhện ra ngoài, cái kia hình tượng khẳng định phi thường không tệ. Con thỏ ở bên cạnh dương dương đắc ý mở miệng nói. Trên mặt của hắn mang theo nụ cười sán lạn, phảng phất đã biến thành rìa sát nhận cuồng nhân. Trần Minh nghe được đối phương miêu tả, nhịn không được toàn thân run lên. hắn cảm giác chính mình cũng đã nổi da gà lên. Người đây là cái gì kỳ quái đam mê? Hắn vừa nghĩ tới đem nhận cưỡi trên người đi lại dáng vẻ đã cảm thấy rất là khủng bố. Tuy nói người tu hành sẽ có được đủ loại kiểu dáng yêu thú hoặc là tọa kỵ, nhưng là người bình thường làm sao lại lựa chọn như thế xấu xí tọa kỵ đâu. Có lẽ những cái kia ma tu sẽ thích loại con nhẹ này, dù sao đi trên đường rất đáng sợ. Đối với bọn hắn đến nói, có thể hù dọa đến người khác chính là nhất phong cách hành vi. Mà người bình thường là bất luận như thế nào cũng không thể sẽ cân nhắc đem nhận làm tọa kỵ. Cho nên nội tâm của hắn cũng có chút hoài nghi con thỏ có phải là không quá bình thường. Mọi người một đường cười cười nói nói, vừa đi vừa nghỉ, rất nhanh liền đi vào mục đích. Nhận Linh Linh bọn người một mực cẩn thận từng ly từng tí ở phía sau đi theo, tiến cũng không được, thối cũng không xong, thậm chí còn lo lắng sẽ bị Trần Bình phát hiện. Tuy nói Trần Bình cũng sớm đã phát hiện bọn hắn, nhưng Nhận Linh Linh bọn người lại rất tin tưởng mình kỹ thuật theo dõi. Phía trước chính là mục đích, ta tin tưởng bọn họ hẳn là kiên trì không được bao lâu, đến lúc đó chúng ta liền có thể đi vào ngồi mát ăn bát vàng, cớ sao mà không làm đâu. Tiến vào tổ địa cần xuyên qua một đầu rất sáng dấp đường hầm, bọn hắn biết đến cũng chỉ có nhiều như vậy. Dù sao những năm gần đây căn bản không hề người thành công xuyên qua tổ địa, ai cũng không biết đầu kia đến cùng có thứ gì. Trần Bình đến tổ địa cổng về sau cứ như vậy trực câu câu nhìn chằm chằm bên cạnh lối vào. Nếu như ta không có đoán sai, hẳn là từ nơi này đi vào đi. Trần Bình chỉ giao lộ, mang che mặt một bộ lạnh nhạt thần sắc. Vừa đi đến cửa miệng, hắn liền đã cảm nhận được một cỗ mãnh liệt sát ý. Nhìn ra được nơi này đối với kẻ ngoại lai oán niệm vẫn là khá cao. Lạc Sư Sư nhẹ gật đầu. Bất quá đối với đồ vật bên trong chúng ta thế nhưng là hoàn toàn không biết gì, không ai biết bên trong đến tột cùng có cái gì. Dù sao đi vào người qua không được bao lâu liền sẽ mất đi sinh mạng dấu hiệu, đoán chừng cái thông đạo này đều không đi xong đâu. Chúng ta các loại trong thư tịch ghi lại, còn có căn cứ kinh nghiệm của chúng ta biết được, cũng chỉ biết tiến vào bên trong về sau sẽ có một cái cỡ lớn thông đạo, đây là gian nan nhất, cửa khẩu thứ nhất. Nghe nói như thế, Trần Bình bình tĩnh nhẹ gật đầu, ngay sau đó ngồi trên mặt đất chờ đợi lấy Nhận Linh Linh bọn người đuổi theo. Nhận Linh Linh tốc độ của bọn hắn cũng không chậm, cũng không lâu lắm liền đạt tới tổ địa cửa vào. Bọn hắn còn tưởng rằng Trần Bình đã sớm đi vào, không nghĩ tới vừa mới đến nơi đây liền thấy Trần Bình vậy mà ngồi đàng hoàng ở bên cạnh nhìn xem bọn hắn. Mọi người hai mặt nhìn nhau, Nhận Linh Linh biểu lộ cũng biến thành có một chút xấu hổ. Chẳng qua Nhận Linh Linh thế nhưng là một cái có tiếng da mặt dày, trải qua ngắn ngủi xấu hổ về sau cũng khôi phục bình thường. Thật khéo nha, không nghĩ tới các người cũng ở nơi đây. Nhìn thấy Trần Bình bọn người ngồi tại nguyên chỗ ăn đồ vật, Nhận Linh Linh cũng cảm thấy rất không công bằng. Bọn hắn căn bản cũng không có bất kỳ chữ vật trang bị, cho nên thứ gì đều là tận lực tinh giản, có thể không mang liền không mang. Mà Trần Bình mang theo mười mấy người này ở đây ăn ngon uống say, nhìn hài lòng vô cùng, để trong lòng của hắn phi thường đố kỵ. Ta nhìn các ngươi hẳn là một đoạn thời gian rất dài không có nghỉ ngơi đi, đừng nhàn rỗi, tranh thủ thời gian đi vào đi. Trần Bình lo lắng một câu, ngay sau đó một giây sau họa phong đột biến, trực tiếp liền bắt đầu lắc lư bọn hắn tiến vào bên trong. Nghe được những lời này, Nhận Linh Linh kém chút tại chỗ tức chết. Hắn chưa hề nghĩ tới cùng Trần Bình giao lưu vậy mà lại như thế làm giận. Vừa rồi Liễu Truyện đã gửi đến các bạn tập 222 phần 2 của bộ truyện Người Thừa Kế, bản dịch Convert. Cảm ơn các bạn đã lắng nghe. Xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại.